Vương Hạc cùng Tương Cừ đánh nhau được vài hiệp, lại có một đạo quân Hàn do Công Tôn Anh thống suất kéo đến. Vương Hạc phải chia quân ra đối địch. Bỗng có tin báo là thuyền lương ở sông Vị bị tướng Triệu cướp mất rồi. Biết thế sự đã nguy, Vương Hạc chỉ còn liều chết chống đánh, từ giờ ngọ đến giờ dậu vẫn chưa thu quân. Tính Lăng Quân liệu chừng quân Tần đã mỏi mệt, liền đem phục binh xông ra đánh. Vương Hạc dẫu là tướng quen đánh trận, nhưng có ba đầu sáu tay thì đối địch sao cho nổi, nên bị thua to, thiệt hại hơn 5 vạn quân, chỉ còn dẫn được 1 toán binh tướng chạy về Đông Quan. Tính Lăng Quân thừa thắng lại chia 3 đội đến cứu Giáp Châu. Mông Vũ ở đó chia quân, để Toán Già Yếu ở lại chống giữ với 2 quân Sở Ngụy, còn bao nhiêu quân tinh nhuệ tự mình đốc xuất định đến Hoa Châu để cùng Vương Hạc hợp quân. Không ngờ Vương Hạc đã thua chạy. Mông Vũ đến Hoa Âm thì gặp quân Tính Lăng Quân đi trước sông Pha. Tả có Công Tôn Anh, Hữu có Tương Cừ, 2 bên đánh to 1 trận. Mông Vũ thiệt hơn 1 vạn quân, đành phải thu quân, lập dinh trại để chỉnh đốn quân mã, đợi ngày quyết chiến. Còn đạo quân Già Yếu đóng ở Giáp Châu, vì không đủ sức chống với 2 quân Ngụy Sở nên đã tan vỡ cả. 2 đạo quân Sở Ngụy đã giải vây được cho Giáp Châu, liền kéo luôn đến Hoa Âm, thì gặp lúc Mông Vũ đang bài trận, 2 bên liền giao chiến. Mông Vũ dẫu khỏe nhưng địch sao được cả 5 đạo quân, nên lại bị đại bại 1 trận nữa, vội vàng nhằm phía Tây chạy trốn. Tính Lăng Quân đuổi theo mãi đến bên dưới cửa Hàm Cốc. Quân 5 nước chia đóng 5 dinh lớn ở trước cửa quan, Dương Oai Diệu Võ đến hơn 1 tháng. Quân Tần đóng chặt cửa không dám ra. Tính Lăng Quân mới kéo quân về, quân các nước cũng đâu về đấy. Vua Ngụy nghe tin Tính Lăng Quân đại phá quân Tần trở về, xiết bao mừng rỡ, ra đón tiếp tận ngoài 30 dặm. Anh em cách biệt trong 10 năm trời, ngày nay lại gặp, nửa mừng nửa thương, bèn cùng lên xe về triều, luận công hành thưởng, bái làm thượng tướng, phong thêm cho 5 thành nữa. Việc chính trong nước, bất cứ lớn nhỏ đều do Tính Lăng Quân quyết định, lại tha cho Chu Hợi cái tội giết Tấn Bỉ, dùng làm thiên tướng. Từ đó uy danh Tính Lăng Quân vang động cả thiên hạ, các nước đều đem hậu lễ để thỉnh cầu binh pháp của Tính Lăng Quân. Tính Lăng Quân đem các thư sách của tân khách dâng cho bấy lâu, xếp làm 21 thiên, 7 quyển trận đồ, gọi là Ngụy Công Tử Binh Pháp. Lại nói chuyện Mông Vũ, Vương Hạc trở về triều kiến vua Tần, xin chịu tội. Vua Tần nghĩ đến công cũ, và biết lần ấy 2 người ít quân, không địch nổi 5 nước, nên tha thông bắt tội. Thái Trạch tâu rằng, các nước sở dĩ hợp tung là vì có Công Tử Vô Kỵ, nay đại vương sai sứ sang thông hiếu với Ngụy, mời Vô Kỵ sang Tần họp mặt, đợi lúc vào trong cửa quan bắt mà giết đi, trừ cái lo về sau, há chẳng hay lắm ru. Vua Tần liền dùng mưu ấy, sai sứ sang Ngụy thông hiếu và mời Tính Lăng Quân. Phùng Hoang căn ngăn Tính Lăng Quân chớ theo như Mạnh Thường Quân và Bình Nguyên Quân ngày xưa, khinh thân vào Tần, suýt bị Tần bắt giữ. Tính Lăng Quân cũng không muốn đi, bèn nói với vua Ngụy, sai Chu Hợi làm sứ, đem đôi ngọc bích sang tạ Tần. Vua Tần thấy Tính Lăng Quân không đến thì trong lòng cả giận. Mông Vũ mật tâu rằng, Chu Hợi tức là người đánh chết Tấn Bỉ, đó là một tay dũng sĩ của nước Ngụy nên giữ lại để dùng. Vua Tần muốn phong quan chức cho, Chu Hợi nhất định không nhận. Vua Tần càng giận, sai người bỏ Chu Hợi vào trong chuồng hổ. Trong chuồng có con hổ đốm, thấy người đến thì nhảy chồm lên chực bắt. Chu Hợi hét lên 1 tiếng mắng rằng, con vật này sao dám vô lễ. Tức thì 2 mắt Chu Hợi trợn ngược lên, đỏ ngầu như 2 chén máu, 2 khóe đều rách. Con hổ sợ nằm bẹp xuống không dám động. Mọi người lại dắt Chu Hợi ra. Vua Tần than rằng, ô Hoạch Nhâm Bỉ ngày xưa chẳng hơn được người này, nếu ta lại thả cho y về Ngụy, tức là thêm cánh cho Tính Lăng Quân.

Kịch Tân sợ quá, cho là bàn loãng quả không nói dối, bèn không dám đi về phía bắc, dẫn quân đi về phía đông, muốn theo đường Phụ Thành, chạy về Liên Dương. Bàn loãng đuổi kịp, hai bên lại đại chiến ở sông Hồ Lư. Kịch Tân bị thua, than rằng, ta còn mặt mũi nào làm tù nước Triệu nữa. Rồi tự đâm cổ mà chết. Lật Nguyên bị Nhạc Giang chém chết, hơn 3 vạn quân bị giết, còn đều tan chạy hoặc đầu hàng. Quân Triệu đại thắng, bàn loãng lại cùng Lý Mục hợp quân đánh lấy Vũ Trại và Phương Thành. Vua Yên phải thân hành đến nhà Tương Cừ, cầu đứng làm sứ đi sang quân Triệu nhận tội xin hòa. Bàn loãng nể Tương Cừ cho hòa rồi kéo quân về, còn Lý Mục vẫn ở lại giữ Đại Châu. Vua Triệu ra tận ngoài thành đón bàn loãng, khen rằng, tướng quân vũ dũng như thế thì cũng như Liêm Pha, Lãng Tư Như còn ở nước Triệu vậy. Bàn loãng nói, người Yên đã phục, nhân lúc này nên hợp tung các nước để cùng chống Tần.